Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 13 tây tháng 10 năm 2012. Đây là bài pháp số 22 thuyết tại Thiền viện Sự U Minh mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Ngày hôm qua có một vị thiền sinh mà trưởng lão nói chuyện với sư, nói rằng là làm như là Chư Tăng trí tuệ quá, thành ra không thấy Chư Tăng hỏi mà thấy cái chuyện gì cũng mấy cô cũng hỏi không à. Không phải Chư Tăng trí tuệ rồi Chư Tăng cũng hỏi này. Bây giờ sư bắt đầu bằng Chư Tăng trước để cái thiền sinh nó hoan hỷ ha. Đây bây một vị bên Tăng hỏi thầy như thế này: thưa thầy, lần trước thầy dạy chờ đợi và quan sát, con làm theo và thấy như vậy. Tâm ghi nhận các đối tượng khởi lên trong sáu căn, đối tượng đến và đi rất nhanh, vì tâm không ở yên trên một đối tượng nào hết. Tâm cũng hiểu rằng ngoại trừ tâm tham và sân hay trí tuệ mới bám chặt đối tượng trong một thời gian dài hơn. Đây là cái câu hỏi rất là bình thường, là bởi vì mình thấy ví dụ như tham sân nó tới, ví dụ như cái vị nó ngon thì tham nó bám vô đó. Vị này cũng nói rằng là ngoại trừ trường hợp tham sân hay trí tuệ, tham sân thì bám vô đó để hướng, còn trí tuệ thì bám vô để hiểu rõ hơn. Vị này thưa với thầy như vậy. Còn cái tâm biết hay là tâm nhận biết thì không ở trong một căn nào lâu cả, không bám vào một đối tượng nào hết, ghi nhận buông bỏ, ghi nhận buông bỏ. Vì này nói là tất cả các tâm đều đi sanh khởi và hoại diệt, ngoại trừ tâm thâm tham và trí tuệ. Thì thầy thường xuyên nhắc rằng là không thể nói rằng tâm tham và sân hay trí tuệ sẽ bám lâu trên một đề mục, vì đề mục thay đổi không ngừng, làm sao bám vào đâu đây. Đề mục thay đổi, tâm cũng thay đổi, cả hai cái đều thay đổi hết, thì không có cái nào bám cái nào. Nếu phiền não thì có thể chấp nhận, vì bản chất của chúng là bám giữ đối tượng, nhưng trí tuệ thì không bám vào mà giang ra xa để hiểu đối tượng. Phiền não thì nó ưa bám giữ, bám chặt đối tượng, nhưng mà trí tuệ thì không bám vào đâu hết, bởi vì bản chất của trí tuệ là khi mà có một câu chuyện nó giang ra xa, khi có một cái kinh nghiệm nào đó thì trí tuệ giang ra xa, từ xa và quan sát rất khó hiểu, rất rõ cái gì đang xảy ra. Trí tuệ càng mạnh, thấy thay đổi càng nhanh và nhiều, rất nhanh. Bản chất của trí tuệ là buông bỏ chứ không bám vào đâu hết. Trí tuệ không bao giờ muốn thấy rõ đối tượng. Đó, thì thường nói rằng là trí tuệ nó vận hành một cách tự nhiên, hễ khi mình có trí tuệ là tự động mình hiểu đối tượng, nhưng mà tự nó trí tuệ không muốn bám cái gì hết. Thái độ của trí tuệ là thấy được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chứ không muốn thấy nhiều và thấy rõ. Bản chất của tâm tham là thối phần đối tượng, phóng đại, khuếch đại, bé xé ra to, làm cho đối tượng rõ hơn, mạnh hơn. Tâm tham suy nghĩ nhiều về đối tượng, làm cho cường độ tham lam mỗi lúc mỗi gia tăng. Như vậy là tham lớn ra, khiến cho đối tượng rõ hơn, chứ thiệt ra phiền não cũng không bám vào đối tượng. Như vậy mình thầy thường sư định nghĩa là trí tuệ không bám vào đối tượng, bởi vì bản chất của trí tuệ là giang ra xa và quan sát. Mà bây giờ ông giải thích rằng là phiền não cũng không bám vào đối tượng nữa. Thầy sư nói tâm tham suy nghĩ nhiều về đối tượng, làm cho cường độ tham lam mỗi lúc mỗi gia tăng. Như vậy là tham lớn ra, khiến cho đối tượng rõ hơn, chứ phiền não cũng không bám vào đối tượng. Ví dụ như khi chúng ta thích vị của một món ăn nào đó, mình rất thích, nhưng vị thì thay đổi, cho nên đâu có bám vào đó được lâu, đúng vậy không? Thưa thiền sư, con thấy rằng trí tuệ ở lâu trên một đối tượng để kiểm tra và học hỏi về đối tượng đó. Thiền sư trả lời, cái này thì được, nhưng phải nói lại là trí tuệ muốn quan sát nhiều hơn để học và hiểu, chứ thật ra thì trí tuệ không muốn nắm bắt đối tượng nào hết. Chứ đọc lại chỗ này ha. Trí tuệ ở lâu trên đối tượng để kiểm tra và học hỏi, thầy nói cái này đúng, nói vậy thì được, nhưng mà mình phải nói lại cho đúng là trí tuệ muốn quan sát nhiều đối tượng hơn để học và hiểu, chứ bản chất của trí tuệ là không nắm bắt một đối tượng nào cả. Thưa thiền sư, ngài nói rằng không ở lâu trên một đối tượng nào, thì tại sao mình dùng chữ chờ và quan sát? Chờ đây thì nói chờ đây là hãy để cho đối tượng đến một cách tự nhiên rồi quan sát, chứ không bám theo đối tượng, không bám theo đối tượng lâu. Bản chất của các pháp tự nhiên là thay đổi, bản chất của danh sắc là sanh khởi và hoại diệt, chúng ta có thể không thể nào làm khác hay thay đổi nó được. Chúng luôn luôn thay đổi thì không bám được vào đâu cả. Có thể nói các pháp tự nhiên vận hành theo lý nhân quả. Nếu làm cho nhân mạnh thì quả trổ liên tục và hành giả có thể quan sát nó lâu được. Tức là thiền sư nói rằng là danh sắc của nó là sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt, thật ra không bám vào chỗ nào được. Mình có thể nói rằng là vì nó vận hành theo lý nhân quả, do đó mình cứ làm cho nhân nó mạnh lên thì tự nhiên cái quả nó trổ. Đối với phiền não thì nếu cường độ của chúng mạnh, chúng ta có cảm tưởng như phiền não nằm đó hoài, nhưng mà phiền não vi tế thì duy trì chánh niệm thì nó mất ngay. Đối với phiền não thì nếu cường độ của phiền não mạnh, mình có cảm tưởng như phiền não nằm đó hoài, nhưng mà phiền não vi tế thì duy trì chánh niệm là nó mất ngay. Trong cuốn Pháp khắp mọi nơi có trang 187, thiền sư có nói: tham luôn luôn có mặt, bản chất của tham là ham muốn, phóng đại và khao khát. Nó dính như keo, không thể buông hay thả ra. Nó chẳng bao giờ thấy hài lòng hay biết đủ, không bao giờ đủ, vì nó nghĩ rằng thế vẫn còn quá ít. Thành ra thiền sư từng hỏi rằng là, ví dụ như đôi khi mà mình nói rằng tôi chỉ còn một nửa, hay tôi của tôi chỉ còn đến tới một nửa, tâm tham nó sẽ nói cái thứ hai đó. Tâm tham nó sẽ quay ra cái thứ nhất, nó chỉ rằng tôi chỉ còn có một nửa thôi, một nửa gì, nửa ly nước chẳng hạn. Phải anh còn nước không? Dạ còn có một nửa. Tâm tham nói đó. Còn trí thể nói tôi có tới còn một nửa, tức là anh cứ yên tâm đi, anh cứ uống đi, tôi có tới một nửa rồi. Có một cái câu đó là thiền sư nói khá lâu rồi, sư không biết năm nào mà sư nhớ như vậy đó. Bây giờ một cái câu trình pháp khác liên quan tới vấn đề ngã chấp. Vị này là hành giả bên nữ, thưa với thiền sư là con nhận ra rất nhiều ngã chấp trong tâm. Ví dụ như khi mà con trình pháp mà nếu như thầy khen thì con rất vui, thì chê thì tâm con buồn. Khi học rồi hiểu được một điều chi, tâm ngã mạng nhảy ra nói tôi hiểu, tôi biết. Phiền não luôn luôn trực sẵn để nhảy vào, nhưng khi nhận ra ngã mạng và tà kiến thì chúng biến mất. Bây giờ con phải làm sao, phải học hỏi như thế nào? Thiền sư trả lời: phải tập sao cho có trí tuệ, để càng lúc càng hiểu tất cả chỉ là pháp tự nhiên vận hành theo lý nhân quả. Hồi trước mỗi lần trình pháp cho Hòa Thượng Sửu U Minh nghe, ngài thường nói tôi nè, thiền sư nói hồi trước mỗi lần mà cá nhân tôi đó trình pháp cho Hòa Thượng Sửu U Minh thì ngài thường nói rằng là ồ định tốt, ồ vậy là niệm tốt. Tôi nghĩ trong đầu ngài khen mình giỏi và tâm rất là thỏa mãn. Từ từ tôi hiểu ngài đâu có khen cá nhân tôi, mà ngài chỉ nói về pháp tự nhiên, đó là niệm và định. Hòa Thượng chẳng bao giờ khen sư tốt cả. Nhưng mà khi Hòa Thượng nói rằng là niệm tốt, định tốt thì tôi nghĩ rằng là tôi tốt, đem tôi ta vào trong đó. Thưa thiền sư, con có nghe nói rằng là Hòa Thượng là cái vị rất cẩn trọng nhất trong khi mà dùng từ, có vậy không? Đúng rồi, ngài là người biết áp dụng chánh niệm và trí tuệ một cách tuyệt đối trong khi nói chuyện. Tôi chưa bao giờ thấy một vị nào hơn ngài hết trơn. Thiền sư Tijaniya thường nói như vậy. Tôi nói ông thầy của tôi là tuyệt vời trong cái vấn đề mà nói. Ngài là luôn luôn duy trì chánh niệm, không bao giờ nói chuyện với bất cứ ai, ngài cũng duy trì chánh niệm, và mình thấy điều đó rất là rõ. Tôi chưa từng thấy một vị nào giỏi hơn ngài. Người nghe có thể cảm nhận được trí tuệ tuyệt vời trong khi mà thư chuyển với ngài. Hành Hòa Thượng có thói quen không sử dụng từ tôi, tôi, ta, thay vào đó ngài xưng hô chúng tôi hay đằng này ở đây. Thay vì nói rằng là tôi hay là sư đã có rồi, thì ngài sẽ nói các sư có đủ rồi. Tức là thay vì dùng một người thì bây giờ dùng cái số nhiều. Tiếng Mỹ là we đó, tiếng Anh gọi là we, thay vì dùng ai, dùng chữ we. Tôi rất ít thấy ngài xưng hô tôi ta lúc nói chuyện với bất kỳ ai. Phẩm chất tâm, tức là pháp tự nhiên quá hùng mạnh, cho nên nó biểu lộ qua lời nói. Khi một người mà tâm còn phiền não chấp vào tôi ta thì cũng nói như vậy. Nói cách khác, tâm si tà kiến xúi người ta nói hay hành động theo phiền não. Tôi để ý ngài rất ít hấp tấp muốn nói, và nói thì ngài duy trì chánh niệm. Khi ai hỏi một câu gì, dù biết rõ câu trả lời, ngài cũng giữ im lặng một chút trước khi nói. Một lần thầy có nói với sư là khi thấy Hòa Thượng im lặng chưa trả lời, vội bên trong tâm tôi nói ủa sao ngài còn chờ chi nữa mà chưa có trả lời. Từ từ tôi nhận ra rằng khi câu hỏi được nêu lên, thì trí tuệ bên trong cần một chút thời gian rất là ngắn ngủi để tìm câu trả lời cho thỏa đáng. Nhưng một khi câu hỏi đã được trả lời sẽ rất đầy đủ, không quá dài, không quá ngắn, hợp trình độ của người hỏi. Thì có kể quý vị nghe câu chuyện là ngài hòa thượng đang ngồi đó, có một cái ông đó hành giả người Mỹ, ông ấy bị đau cái giò, ông vô ông thăm đánh lễ hòa thượng. Cái này chắc là quý vị nghe rồi phải không? Nghe rồi gì nữa thấy chứ chưa mà em kêu này là chắc là rồi đó. Thôi thì suy nhảy cái chỗ này nghe. Thôi bây giờ nói lại mình nói nhanh nhanh nha. Cái ông vô đó, ông vô cái hòa thượng, ông nói tôi nãy giờ đó họ dẫn tôi đi tôi mệt quá rồi, thôi bây giờ đó ông có nói gì ông nói ngắn đi. Chắc có lẽ là mấy lần trước đi tới mấy chỗ khác đó, người ta nói dài dòng quá, ngồi lê thê quá, cũng mệt, vẫn đau cái giò nữa mà trời nắng nữa. Đó, ông nóng nảy. Cái hòa thượng nói dòm dòm ông, cái hòa thượng, ồ, ông nói ngắn hả? Ờ, tôi cũng ngắn thôi. Thì ngài nói, tôi chỉ khuyên ông một điều, coi chừng tâm sân của ông. Ông này ông ngạc nhiên, ủa, không biết sao mà ông này không biết mình sân. Mới vô gặp mà chưa được cái tắc mới ngồi xuống cho ông nói mình sân rồi. Mà thầy thiền sư nói rằng là hòa thượng bắt đầu đã để ý từ lúc mà ông đi vô. Ông mà đi vô cái thái độ ông đi như thế nào, ông nóng nảy như thế nào, ông đi cái tại vì đi đau một chân mà đó, đóng đây giống đại đức pháp thanh của mình vậy, chân nó yếu mà làm sao. Không phải tôi nói xấu ngài đâu nghe. Đi cà nhót vậy đó, đó. Cũng chống gậy nữa, ông đi một chân vậy đó, thành ra ông bực bội khó chịu lắm. Mà vì vậy thành ra nếu mà quý vị chắc có lẽ không có dịp mà nhiều vị gặp hòa thượng, mà cá nhân sư cũng gặp hòa thượng rồi, sư thấy ngài có mắt rất là sắc. Đó là ngài quan sát đó, mình bước vô một cái là ngài nhìn rất là rõ. Thành ra nói chuyện với ngài, ngài nhìn sư là sư không dám nhìn thẳng, sư cúi xuống không ạ. Chắc cũng tại mình phiền não quá chẳng gì hết trơn. Thưa thiền sư, người ta thường nói sử dụng tôi ta cho tiện bề sinh hoạt, giao tiếp với những người quanh xung quanh thôi. Không làm vậy thì người khác sẽ rất khó biết mình nói cái gì. Chẳng lẽ mình cứ nói danh sắc phải sao? Thiền sư trả lời, ngài dùng số nhiều thay vì tôi cũng đủ hiểu rồi. Thay vì số ít là tôi, tức là ngài dùng số nhiều là chúng tôi, thì người ta cũng hiểu. Hoặc giả là thay vì nói sư có thì nói ở đây cái này cũng có rồi, thì người ta cũng sẽ hiểu. Ngài cố tránh hai chữ tôi ta trong khi nói càng nhiều càng tốt. Nếu bị bắt buộc thì cũng phải sử dụng thôi để người khác hiểu ý mình muốn nói cái gì. Hòa thượng cố tình tránh hai chữ tôi ta khi nói, điều này đòi hỏi phải chánh niệm thật sắc bén mới làm được, chứ không phải là dễ làm đâu. Trong năm 2007, thiền sư có nói một lần là khi cần nói thì nói, lúc thấy không cần hay không nên là hòa thượng tuyệt đối mở lời mà không làm thinh. Thì đây là một ví dụ là con của ngài thiền sư Ujjotika là cô Thích Thết á, một lần xin ngài nói về sự khác biệt giữa Doja Mana là sân và ngã mạn. Hòa thượng im lặng không trả lời. Tại sao hòa thượng không trả lời? Vì nếu thật sự hiểu sự khác biệt giữa hai pháp này thì phải đắc quả Anaham, tức là hết sân rồi, hay A-la-hán, vì không còn ngã mạn nữa. Vì vậy hòa thượng không trả lời. Thì có một vị đặt câu hỏi, chứ bộ hòa thượng không trả lời được căn cứ vào kinh sách hay sao? Cái câu nói về sự khác biệt giữa đua già và mana trong kinh sách cũng có nói vậy, hòa thượng không có dựa vào kinh sách để nói được hay sao? Thì là thiền sư nói, người hỏi là con của một vị thiền sư nổi tiếng thông minh, đã đọc và biết kinh nói gì, đâu cần ngài phải lặp lại nữa, phải vậy không? Cô Thích này thực sự muốn tìm hiểu sự chứng đắc của ngài, và câu trả lời từ miệng ngài trải đường đi rất xa, thấy xa thấy rõ như vậy cho nên hòa thượng im lặng không nói một câu nào hết. Tôi cũng có mặt trong buổi nói chuyện, thắc mắc rất nhiều về sự im lặng của hòa thượng. Sau này nhờ tu niệm tôi mới hiểu thâm ý của thầy, thiệt là quá sâu sắc và trí tuệ. Có một lần có một ông sư Mã Lai tới ông nói, dạ bạch hòa thượng, con là tu đã đắc quả Tu Đà Hoàn rồi, tức là nhất quả rồi, bây giờ con muốn vài ngày dạy cho con làm sao phải đắc thêm hai một quả nữa, Tu Đà Hàm và An Hàm nữa đó. Mời quý vị nghe câu trả lời lần tới. Thôi làm luôn hết giờ làm sao. Ngã chấp bày trò. Đây một vị cũng tình pháp, đây mình tăng tình pháp hỏi như thế này. Tâm học rất nhiều cách để nhìn hoạt động của ngã chấp, nhưng cách tốt nhất là xem ngã chấp nó bày trò. Thiền sư trả lời: tu tập làm sao để càng lúc càng có chánh kiến là cách tốt nhất để đối trị với ngã chấp. Đừng lý gì tới ngã chấp, nó bày cái gì là bày. Mình chỉ tu niệm làm sao mà cho có chánh kiến. Khi mà có chánh kiến rồi thì cái đó là một cái phương cách tốt nhất để đối trị với ngã chấp. Hễ chánh kiến được vun bồi và phát triển thì ngã chấp sẽ mất, tức là gọi là phá chấp đó. Làm sao cho cường độ sức mạnh của trí tuệ càng lúc càng mãnh liệt. Với phiền não đừng làm chi cả mà chỉ phát triển các thiện pháp, thiện tâm càng nhiều thì phiền não sẽ bị loại trừ. Thầy sư này nói hễ mà phiền não nó tới, chỉ duy trì chánh niệm và quan sát thôi, đừng có làm cái gì hết. Vì mình không có khả năng xử lý nó được, mà mình chỉ duy trì chánh niệm, chỉ khi nào có trí tuệ thì chức năng của trí tuệ sẽ xử lý nó. Một đôi khi con tự hỏi tại sao lại sợ, vì đó chỉ là trò chơi của ngã chấp. Vì thấy đôi lúc tâm hơi sợ thì đó là một thứ ngã chấp khác, phải đúng như vậy không? Một đôi khi tự hỏi tại sao lại sợ. Sợ cái gì? Sợ cái trò chơi của ngã chấp. Mà tại sao sợ? Nếu khi mình sợ tức là một thứ ngã chấp khác, phải như vậy không? Thiền trư trả lời: không nên sợ những trò chơi của ngã chấp. Nó chơi kiểu này mình sẽ bày và một cái trò thông minh lanh lợi hơn để mình ăn nó. Trò chơi mà, game thì là cái game nào mà mạnh là cái game đó ăn à. Thật là nó bày ra một cái trò chơi, mình bày ra một cái trò khác, mà cái trò này thông minh và lanh lợi hơn thì mình sẽ thắng nó. Trong phim truyện thông thường, những đứa ác vô cùng xảo trá, thông minh, mưu lược, nhưng cuối cùng thì người hiền lương cũng thắng. Thầy sư nói vậy đó, cứ gì để ý đi coi. Xảo trá, mưu lược là toàn mấy thằng ác không à. Nhưng mà rồi cái cuộc là thế nào là người thiện cũng thắng. Rồi thiền sư còn thêm một câu nữa: tuy nhiên sự thật trong cuộc đời thì hoàn toàn trái ngược. Những tên nào mà gian cùng ác độc bao giờ cũng ở thế mạnh và lấn áp người hiền lương. Thì nói trong sách vở, trong phim vậy thôi, chứ còn mà thật ra trong cuộc đời là khi nào cái thằng ác nó cũng ăn hết trơn. Một hành giả khác thưa là khi chúng ta cố ý bày một trò khác để thắng trò chơi của ngã chấp, đấy cũng là một hình thức khác của ngã chấp nữa, phải vậy không? Vị này nói rằng tôi rất sợ trò chơi của ngã chấp. Hỏi tại sao sợ? Mình không bao giờ sợ gì hết trơn á. Mình bày một trò cho thật là mưu lược, lanh hơn thì mình sẽ thắng nó. Thì vị này thưa, một vị khác thưa rằng là khi mà mình cố bày một trò khác nữa thì cái trò đó là cũng là ngã chấp nữa. Thiền sư trả lời: hãy bày ra một trò khác với sự trợ giúp của trí tuệ để thắng phiền não, chứ đừng bày một trò mà do phiền não để thắng phiền não. Cái trò chơi thứ hai của mình bày ra để thắng phiền não phải là đến từ trí tuệ. Đó là lý do Vô Sa Già Đo thường nói là chúng ta phải tu làm sao để trí tuệ ở thế thượng phong, luôn luôn phải trấn áp phiền não. Nếu 80% tâm của hành giả là trí tuệ và 20% là phiền não, thì phiền não có bày trò gì trí tuệ cũng biết cách xử lý hết. Làm sao mà bây giờ tâm cho mình cho có trí tuệ này, ít nhất là 80%, còn 20% khác là phiền não, thì là nó bày cái gì mình cũng biết cách xử lý. Khổ và phiền não sinh ra cùng một lúc với mình. Hãy tu niệm để trí tuệ luôn luôn có khả năng xử lý kiểm soát chúng. Hành giả phải làm như thế. Thưa Thiền sư, con nghĩ phương cách tốt nhất để đối trị với những trò chơi của ngã chấp là phải chánh niệm để thấy nó đang bày trò gì. Thiền sư nói, nhớ thêm trí tuệ nữa. Chánh niệm trí tuệ có mặt thì ngã chấp mới không dám múa may bày trò đâu. Chánh niệm thôi chưa đủ đâu, mà có chánh niệm mà phải có trí tuệ nữa. Mình xin nhắc vậy, phải có chánh niệm và có trí tuệ thì là ngã chấp nó mới không có ló mặt ra được thôi. Bây giờ có một vị bên tăng hỏi một câu liên quan tới vấn đề trí tuệ. Nãy giờ mình nói trí tuệ, vị này mới hỏi một câu như thế này. Hỏi đây là một cái câu hỏi bình thường thôi, không có trình pháp, nhưng mà thầy giảng rất là dài, do đó sư cũng chép xuống để làm tài liệu luôn. Thưa thầy, một vị thánh tu Đà Huồng sau khi tịch rồi tái sanh lại làm người, ngay cả khi còn là em bé, thánh đạo quả vẫn còn ở trong tâm hay phải bắt đầu lại từ zero? Một vị mà đã tu Đà Huồng rồi đó, thì mà khi mà tịch đi rồi mà trở lại, sanh trở lại làm người như một em bé đó, thì cái vị đó có phải là thánh nhân nữa không, hay là phải bắt đầu lại zero từ như mình? Thiền sư trả lời, vị này tái sanh tức thì là tu Đà Huồng ngay. Thánh đạo quả luôn luôn thường trực trong tâm của ngài, không trở lui thành người phàm nữa. Tuy nhiên rất hiếm để cho các ngài sanh trở lại quả người, thường là các ngài tái sanh vào quả chư thiền, đắc đạo quả A-la-hán và tịch luôn. Thưa thiền sư, nếu trở lại thế gian thì vừa là em bé mà vừa là vị tu Đà Huồng, có phải vậy không? Đúng rồi, em bé Tu Đà Hoàng chắc chắn như vậy. Tâm một khi đã được trong sạch nhờ có trí tuệ trở nên thường trực trong tâm của các ngài. Người ta phân biệt Tu Đà Hoàng và Tiểu Tu Đà Hoàng, tức là vị này chưa đắc nhưng mà rất gần thánh đạo quả. Vị Tu Đà Hoàng sẽ không sanh vào đọa xứ bốn khổ cảnh. Cái này là mình biết rồi đó nè. Để thầy thiền sư phân tách cho mình thấy Tu Đà Hoàng và Tiểu Tu Đà Hoàng. Tại sao gọi là Tiểu Tu Đà Hoàng? Sula Sotapanna, tức là vị Tiểu Tu Đà Hoàng. Vị này là cái vị chưa đắc nhưng rất gần thánh đạo quả. Vị Tu Đà Hoàng sẽ không sanh vào đọa xứ bốn khổ cảnh, đó là súc sanh, Atula, ngạ quỷ, địa ngục. Vị Tiểu Tu Đà Hoàng chỉ có được một, có được điều này trong một kiếp mà thôi. Vị Tu Đà Hoàng sẽ không bao giờ sanh vào khổ cảnh, nhưng mà vị Tiểu Tu Đà Hoàng gần tới thánh đạo quả rồi đấy, mà chỉ cũng được một kiếp. Các kiếp khác thì không bảo đảm đi đâu. Phàm nhân cũng chia làm hai, phàm nhân thường và phàm nhân bậc cao. Tâm vị thứ hai này tương tự như các vị Tiểu Tu Đà Hoàng, vì các ngài đã hiểu rất rõ bản chất của danh sách các pháp thực tại, các pháp tự nhiên, tam pháp ấn, chỉ trừ đạo và quả thì chưa chứng đắc mà thôi. Như vậy trong Tu Đà Hoàng cũng chia làm hai, Tu Đà Hoàng và Tiểu Tu Đà Hoàng, rồi bậc thánh nhân, bậc thường, phàm nhân cũng vậy. Phàm nhân thường như mình và có những một vị phàm nhân rất là đặc biệt gọi là Kaliyana Putusana, thì phàm nhân này là rất là giỏi rồi đấy, chỉ còn đạo và quả chưa đắc nữa thôi. Thưa thiền sư, có vị Tu Đà Hoàng nào trở lại làm người không mà tại không thấy kinh sách đề cập tới? À, làm sao biết đó là vị Tu Đà Hoàng tái sanh? Vị ấy đâu có xưng với mình là tôi là Tu Đà Hoàng tái sanh đâu, phải vậy không? Thiền sư nói rằng là trong kinh sách, vị này hỏi rằng trong kinh sách không thấy nói một vị nào mà Tu Đà Hoàng mà trở lại quái người, thì thiền sư nói làm sao mình biết được? Vị ấy đâu có xưng tôi là Tu Đà Hoàng tái sanh, kinh sách đâu có nói hết tất cả. Điều chắc chắn là một vị Tu Đà Hoàng ít và hiếm hoi tái sanh trở lại trong cõi người. Kinh sách chỉ nhắc lại các vị Tu Đà Hoàng nổi tiếng như bà Visakha, ông Cóc Cô Độc, vua Tần Bà Sa đều sanh thiền, nhưng đó chỉ là lý thuyết. Tâm rất lạ lùng phức tạp, tâm có thể muốn trở lại làm người sau khi đã đặt đạo quả, và điều này sẽ xảy ra mà không ai có thể nói gì một cách chắc chắn. Cơ người ta hỏi rằng là vị Tu Đà Hoàng có thể sanh làm người được không, thì thầy nói trên lý thuyết là không, không có trở lại làm người. Thì thiền sư nói thường thường là đi sanh thiên không chứ không trở lại làm người, nhưng mà cái tâm nó rất là phức tạp, cái tâm của vị đó rất là phức tạp. Có thể là sau khi đã đắc đạo quả rồi còn muốn trở về làm người nữa, thì cái đó không có biết được. Và nếu các vị này trở thành người thì ngay lúc còn bé cũng đã là bậc thánh rồi, không đụng đến một con kiến hay con muỗi. Sư thưa với thầy là có một vị Sa Già Đoan người Miến Điện du lịch bên Ấn Độ, thấy một cô gái bé, không một bé gái giữ năm giới rất trong sạch. Bởi vì thầy vừa nói rằng là nếu mà vị này mà Tu Đà Hoàng mà tái sinh lại là làm một em bé đó, thì trong khi mà chơi đùa là không bao giờ nói láo và cũng không bao giờ mà giết cái côn trùng như là kiến, muỗi rồi vậy đó. Vì là Tu Đà Hoàng rồi, thì sư nói rằng là có nghe một vị Sa Già Đoan người Miến Điện du lịch bên Ấn Độ, thấy một cô bé gái giữ năm giới rất là trong sạch, không sát sanh, trộm cắp, nói dối và ăn chay trường. Ngài Sa Già Đoan tin rằng đó là một vị thánh Tu Đà Hoàng. Cái vị này kể cho sư nghe như vậy ở bên Mỹ đó. Lúc ngày qua với ngài Phật Thượng Tăng Phô Lu á, nói chính cá nhân tôi đi qua bên Ấn Độ, tôi thấy có một cái cô đó, chừng 5-6 tuổi à, một em bé chừng 5-6 tuổi, bé gái mà nó rất là trong sạch. Thầy sư trả lời cũng có thể như vậy, nhưng mà tôi thì tôi nói không nói là 100% là các ngài không trở lại thế gian này, tâm khá phức tạp và không đoán được. Bây giờ mình nói rằng một người mà giữ năm giới rất miên mật, ai bảo đảm là người vị đó là Tu Đà Hoàng? Đó là cái câu mà sư rất là thích thế này. Bởi vì cái vị đó thì nói với sư rằng ồ, vị này mà giữ năm giới rất là trong sạch là một vị Tu Đà Hoàng. Thiền sư nói không, có những người kiếp này giữ năm giới rất miên mật, kiếp tới họ sẽ không bao giờ phạm một trong năm giới này. Vị ngũ giới trong sạch không phải là tiêu chuẩn chính để xác nhận một người đã đắc thánh quả Tu Đà Hoàng hay không. Tâm rất là phức tạp, không đoán được. Tôi nghĩ là trở thành một vị Tu Đà Hoàng rất là khó, khó hơn cả đắc đạo quả A-la-hán. Bởi vì thiền sư này thường nói rằng là trong bốn đạo quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán, thì cũng giống như là một chiếc xe nó chạy 200 cây số một giờ mà mình thắng đó. Cái thắng đầu tiên, tức là cái quả thứ nhất, nó rất là mạnh, rất là nguy hiểm, là bởi vì xe nó có thể cái trớn của phiền não nó mạnh quá là mạnh, và thắng mà cho nó đứng bớt tốc lực là cả một cái điều khó khăn. Thưa thầy, có lần thầy đưa ra hình ảnh của một chiếc xe đang chạy 200 km, và tài xế đạp thắng 4 lần muốn ngừng. Cái thắng đầu tiên là bị tu đầu hồn, vô cùng nguy hiểm và khó khăn. Thiền sư trả lời đúng rồi, vì phiền não bây giờ còn rất mạnh, giống như chiếc xe đang chạy ngon trớn và với một tốc độ rất cao. Chúng sanh tới lui trong sanh tử luân hồi tựa như người trôi nổi trên biển, chúng ta trôi lênh đênh không biết chừng nào đến bờ. Kiếp nào có tu có trí tuệ thì còn đầu còn lú ra một chút khỏi nước, mặt nước, còn mà kiếp nào mà không tu tâm đầy phiền não thì là chìm xuống đáy. Vị tu đạo hồn là người cũng trôi nổi trên mặt biển giống như tất cả chúng sanh, nhưng mà đã thoáng thấy một hải đảo từ xa và chân các ngài đã đụng đất cứng, chỉ có việc đi tới nữa thôi là đến nơi an toàn. Vì vậy thiền sư thường nói rằng là cái vị tu đạo hồn là cái người là chắc chắn cái thánh đạo quả, mà tu mà tới được tu đạo hồn rồi là cũng là giỏi lắm rồi đấy, anh hùng rồi đấy. Bởi vì sao? Bởi vì là muốn trở thành A-la-hán, nó chỉ các ngài chỉ cần đi nữa thôi, đã thấy đảo rồi và xuống đụng đất rồi. Người phàm như chúng ta chân chưa đụng đất, chưa chạm đất mà cũng chẳng thấy đảo, thôi mà tha hồ mà bơi. Và trong sanh tử luân hồi làm không biết bao nhiêu là ác nghiệp mà ta đã hết lần làm. Thiền sư này nói rằng là đó, thầy có hay nói rằng là cái ác nghiệp là mình làm mà mình làm hồ hởi lắm, mình sung sướng lắm, mình hết lần mình làm. Cá nhân tôi trong kiếp này thôi cũng tạo không biết bao nhiêu nghiệp xấu, sung sướng làm hết tâm hết lòng, không biết bao nhiêu ác nghiệp, thôi thì tha hồ mà lãnh quả nó đang chờ tôi đó. Thiền sư này nói vậy. Cá nhân tôi ôi, mấy chục năm trời tôi làm không biết bao nhiêu ác nghiệp, tất cả những cái ác nghiệp đó, quả của nó đang ngồi đang chờ tôi đó. Nói cá nhân tôi là tôi thấy như vậy. Thì tại vì thiền sư nói rằng là một khi một cái vị mà tu đạo hồn rồi đó, là các ngài là mà gì đây sanh ra thì cũng là tu đạo hồn. Vì vậy ngài hòa thượng Sư Minh thường nói cái câu là một người chết mà trí tuệ không chết. Sư đọc cái bài đó quý vị nghe. Bài thứ nhất, tuệ giác một khi đã sanh khởi trong tâm của hành giả sẽ ở mãi với vị này. Tâm thay đổi nhưng bản chất của tâm trí tuệ Amoha luôn luôn còn, sanh trở lại với trí tuệ. Đó. Thì trong cái câu này là nói rằng một người sẽ chết nhưng trí tuệ của anh ta không bao giờ mất. Cái câu đó nói cái gì thì sư sẽ đọc tiếp. Bây giờ hoặc trong này thầy thần sư nói nè, không chỉ có những tuệ giác chính của thiền minh sát mà sự hiểu biết đúng dù nhỏ sẽ còn mãi với hành giả trong sanh tử luân hồi đó. Những cái suy nghĩ tư duy đúng, những cái suy nghĩ mà chính chắn đó, thì thiền sư nói rằng là hễ mà có được những cái tư duy như thế này thì là những cái tư duy này là trí tuệ, và trí tuệ nó ở mãi với mình trong sanh tử luân hồi. Và thiền sư cho mình một ví dụ của một vị hành giả Việt Nam trình pháp của thiền sư, mà thầy nói rằng đây là một tư duy rất là trí tuệ này. Thưa thiền sư, thấy chư tăng đi bát dưới cơn mưa tầm tã, tâm con không còn xúc động nữa. Bởi vì cô này hễ mỗi lần mà thế mà các sư đi bát mà trong mùa mà trời mưa là cô đứng ra, cô đứng khóc à. Bây giờ tu tập một thời gian con không còn xúc động nữa. Con rút ra đó từ một bài học là phải huân tập cái tâm với hạnh kham nhẫn. Tại vì sao cô này không muốn khóc khi thấy chư tăng đi bát? Bởi vì cô nói rằng là cơm mà đem từ chỗ cơm mà chư tăng mà đi bát đem về đó, không biết bây giờ sao, cho hồi đó đó là chia ra, ngoài ra chư tăng dùng, quý cô dùng, rồi còn cho hành giả thiền sinh cư sĩ dùng và ăn mạng đồ nữa, rồi cuối cùng mới cho mèo. Đó, rất là nhiều cấp như vậy. Vì vậy cô này nói rằng là tại sao bây giờ đó mình bỏ tiền ra đi, mình cúng dường thực phẩm, mình cúng dường gạo cơm, tại sao mình cúng dường thực phẩm được thì tại sao mình không cúng dường gạo được để mà nuôi chư tăng hay là nuôi thiền sinh, mà bắt mỗi buổi sáng bắt chư tăng đi bát như vậy, trời mưa ướt át rồi vậy. Vì vậy mà bình hoãn. Thành ra sau khi mà thiền sư giải thích cho cô lý do tại sao rồi, thì cô nói rằng là cô tu tập, và cô cái ngày cuối cùng của mùa hè mùa hạ thì cô nói rằng là con rút ra từ đó một bài học, đó là sao? Phải tập cái hạnh kham nhẫn, bằng lòng chấp nhận mọi hoàn cảnh. Bởi vì con không chấp nhận hoàn cảnh, do đó con nghĩ rằng chư tăng khổ sở quá. Trong thực tế là sư thầy nói rằng mấy sư không có khổ đâu. Đây là cái hạnh mà các sư phải làm, là mỗi buổi sáng phải đi trị bệnh, ngoại trừ trường hợp những vị các vị bệnh hoạn hay bận công chuyện chùa chiền không đi được. Phải huân tập hạnh kham nhẫn, bằng lòng chấp nhận hoài hoàn cảnh, thời tiết, vật thực trú xứ để bớt dần tâm ngã mạn. Con hỏi câu hỏi vừa rồi, con kinh pháp trong lúc mà con mới tới là tâm con rất là ngã mạn. Con nghĩ rằng con có tiền, con quên rằng là chư tăng đi bát vì cái hạnh của chư tăng. Ngay cả ốm đau tật bệnh không than vãn, không oán trách, vì làm như thế chỉ làm thêm cho tâm sân mình nó càng lúc nó càng nhiều, làm cho tâm bức xúc đau khổ vô ích quá, không có lợi lạc gì hết. Bằng lòng trả nghiệp cũ, không tạo thêm nghiệp mới. Khi có thái độ như vậy, cảm nhận tâm lực rất hùng mạnh, dẫn mạnh và tiếp tục tu tập. Thiền sư nói rằng là tôi mong tất cả những hành giả tứ niệm xứ đều có được sự hiểu biết như vậy. Và một cái sự hiểu biết mà đơn giản như vậy, nó sẽ đối với mình mãi trong sanh tử luân hồi. Hiểu biết là hiểu biết thật sự đấy ngài, chứ không phải là mình chỉ nói rồi mình quên. Bây giờ có một vị khác nữa trình với thầy, thầy cũng rất là thích nữa. Đó là một vị nói về vấn đề những cái đau khổ trong cuộc sống. À không, nói về vấn đề một người chết mà chánh niệm mà trí tuệ không chết. Một người có thể chết nhưng chánh niệm của anh ta không chết, nghĩa là sao? Tuệ giác một khi sanh lên sẽ ở mãi với hành giả, đúng như vậy không? Và thiền sư trả lời, thực tập duy trì chánh niệm liên tục trở thành một thói quen, nên cả đến lúc tâm lực rất yếu như khi ngủ, chánh niệm vẫn tiếp tục. Chánh niệm tiếp tục trong cái giấc mơ. Khi mơ, vị ấy biết là mơ là suy nghĩ, vị ấy duy trì chánh niệm, mơ sẽ chấm dứt. Khi gần chết cũng vậy, thân và tâm rất yếu, nhưng vì có thói quen duy trì chánh niệm nên tâm luôn luôn có sự hay biết. Người ấy có thể không biết chung quanh mình có ai hay đang làm gì, nhưng người ấy biết rất rõ tâm mình như thế nào. Đây là thầy nói sau này đó, người ta kiểm tra là anh ta thấy trước khi mà họ thượng sự minh mất cũng vậy. Ngài nằm rất là yên vậy đó, rồi bác sĩ tới nói thôi. Đó là sư nghe một vị hỏi lại, nói lại cho sư không có mặt lúc đó. Sư về trước đó mấy ngày thì sau đó họ thông tin, nói rằng là ông bác sĩ ông tới gần đó, tưởng là chắc có lẽ là ngài mê man rồi. Tại lúc đó là gần 3 giờ, mà khoảng chừng 2 giờ rưỡi, gần 3 giờ cái 15, họ từng tích lúc 3 giờ. Thì cái ông đó ông tới gần, ông nói, dạ thưa ngài, bây giờ ngài mở miệng ra cho con đổ nước vô. Tại vì cái thận của ngài rất là yếu. Đó thì ông này ông nói, ông nghĩ vậy thôi à, chứ ông đâu, ông không dám banh cái miệng ra, ông sợ. Thì tự động ngài mở miệng, mở mắt và mở miệng ra cho ông đổ nước. Đó thì là sau đó rồi đó, cái cô này cô khóc quá chừng là bởi vì cô thấy ông, khi mà ông đổ nước vào trong miệng hòa thượng xong rồi, ông bật người hòa thượng lật lên lật xuống để cho nước nó làm việc. Và nhờ vậy thì là cái kích thích để cho trái thận nó làm việc, nhưng mà không, đó là cái tác động mà ông làm cuối cùng thôi, hòa thượng chết 15 phút sau đó. Nhưng mà khi mà tự nhiên tất cả mọi người đều rất là ngạc nhiên là khi nói, tự nhiên hòa thượng mở mắt và há miệng để cho ông đổ nước ngọt vào đó. Người chết, một vị mà tâm lực mạnh, người ấy có thể không biết chung quanh mình có ai và câu chuyện gì xảy ra, nhưng người ấy biết tâm mình như thế nào. Đó, đây là hòa thượng là biết là có ai tới và nói cái gì ra. Người chết với chánh niệm, người ấy chắc chắn không tái sinh vào khổ cảnh, và nếu tái sinh vào quả chư thiên sẽ tiếp tục tu niệm. Câu chuyện của một vị tỳ kheo thực tập tích cực và lúc chết trong khi đi kinh hành tái sinh vào quả trời. Thấy tiên nữ tới gần, tưởng là các bà Phật tử nên thu thúc không dám nhìn. Có người đến tập thiền ở thiền viện Sử Hữu Minh trình thầy là thấy tâm mình vẫn tiếp tục chánh niệm khi ngủ, hay lúc ngủ vẫn thấy tâm sinh hoạt. Thế nào là tuệ giác sẽ ở mãi với hành giả? Đó là những tuệ giác rất sâu và rất mạnh. Sự hiểu biết mà hành giả kinh nghiệm lúc đầu chưa mạnh, nhưng với sự thực tập, tuệ giác sẽ càng lúc càng khởi sanh lên nhiều, trở lại và thường xuyên hơn. Điều này làm cho sự hiểu biết càng sâu và càng rộng và ở mãi với hành giả. Suy nghĩ là tuệ giác khởi sanh ngay tức thì. Hành giả lúc bấy giờ sống với tuệ giác, với trí tuệ, giống như người buôn bán làm ăn. Lúc mới vô, nghề ít, ít kinh nghiệm, cho nên công việc làm ăn suốt kém, dễ thất bại. Mỗi lần thua lỗ là rút ra một bài học, một kinh nghiệm. Và càng làm ăn lâu, kinh nghiệm càng nhiều, hiểu biết càng nhiều, trở nên giàu có, làm chủ. Lúc bấy giờ chỉ nhìn công chuyện thôi, biết làm gì, không cần suy nghĩ nữa và sẽ không bao giờ thất bại. Thì như thế nào thì một vị mà có trí tuệ như vậy? Năm ngoái đó có một hành giả hỏi thiền sư rằng là mình có trí tuệ và cắt tuệ giác á, thì phải cắt tuệ giác rất là cao thì mới không ra đời, mới không bị cái đời sống bên ngoài nó làm cho tâm của mình nó tuột xuống. Còn mà mình có cái tuệ giác số 1, số 2, tuệ giác 1, tuệ giác 2 thì ra ngoài đời nó thổi cái bê tông hết rồi. Thiền sư hỏi lại, tuệ giác gì mà thổi bê tông? Khi bà đã nói đến tuệ giác rồi thì tuệ giác nó phải khách sanh khởi hoài cho vị này, cho đến nếu mà vị này chết rồi mà tuệ giác vẫn còn tiếp tục nữa trong cái kiếp tới. Thì khi một khi mà cái lực đã mạnh rồi thì là suy nghĩ một cái là tự giác nó tới tức thì. À, vị này có một vị là trình pháp và thưa với thầy một cái kinh nghiệm, và thầy cũng nói rất là hay, và thầy nói rằng những sự trí tuệ như thế này mặc dù rất là đơn giản nhưng mà nó sẽ ở mãi với mình trong sanh tử luân hồi. Thưa thượng sư, con nhận ra rằng khi những khó khăn rắc rối xảy ra, thay vì tìm cách giải quyết, con thư giãn thân tâm. Khi thân tâm đã được thoải mái, nhìn lại thì thấy đâu còn là vấn đề nữa. Khi có khó chịu đến với thân tâm, con cũng hiểu rằng sự khó chịu này phần nhiều là do mình, chứ không do ai, từ ai ra cả. Thượng sư trả lời, đây là sự hiểu biết đúng đắn và rất thái độ rất là chân chánh. Và cái sự hiểu biết này như hồi nãy đó, thượng sư nói rằng là có thể giúp mình sống mình với mình mãi trong sanh tử luân hồi. Cho dù biết khó chịu do mình nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Khi câu chuyện xảy tới, tâm rất là khó chịu, biết khó chịu đấy, biết mình vấn đề là lỗi ở tại mình rất là nhiều đấy, mà bây giờ vẫn kiếm chưa ra câu trả lời, chưa giải quyết được. Thượng sư nói, giải quyết vấn đề đòi hỏi chúng ta phải có trí tuệ đầy đủ. Thiếu trí tuệ, chúng ta chưa biết cách làm sao giải quyết vấn đề cho hợp lý. Phải tu thêm để có dịp học hỏi những bài học có giá trị. Kham nhẫn và học hỏi, đó là những gì chúng ta cần để giải quyết những khó khăn. Một vị khác thưa, tôi thấy sự thực tập của mình phải liên tục, không được chỉnh mãn nghỉ ngơi. Bởi vì nghỉ ngơi và thiếu chánh niệm là thế nào phiền não cũng nhảy vô và bày trò và kiểm soát tất cả. Thiền sư nói đúng, rất đúng. Đây là những dạng trí tuệ có thể ở mãi với mình trong sanh tử luân hồi. Đi vòng trong bao nhiêu trong sanh tử luân hồi, những cái loại trí tuệ mặc dù rất là đơn giản như vậy và mình thu thập được qua cái sự thực tập của mình, nó sẽ ở mãi với mình trong sanh tử luân hồi đó. Vì vậy thường thường người ta nói rằng là đôi khi mình đầu tư vào tiền bạc của cải, mua bán bất động sản này này kia vậy đó, mà mình quên một chuyện là sách gì đây, mình khi mà mình chết rồi mình sẽ để lại tất cả. Chỉ có mình tu tập có trí tuệ thì trí tuệ sẽ đi mãi trong sanh tử luân hồi và giúp đỡ mình này. Thành ra Josai đó cũng có nói một lần là thiền nghiệp là bà con thân bằng quyến thuộc của mình đấy. Bởi vì sao? Bởi vì trong sanh tử luân hồi mình sẽ nương nhờ vào những cái thiền nghiệp này, Kusala đó. Bây giờ một bài khác nữa là có một vị yêu cầu sư đọc cái bài mà thầy mới giảng vừa rồi. Đó là cái bài liên quan tới chuyện mà dạy con đấy. Vì này hỏi rằng sư thầy nói là muốn dạy con cái phải làm sao. Qua đây con nghe thầy nói dạy con đừng có đánh. Đánh thì trẻ con nó càng lì hơn và chẳng được lợi lạc gì cả. Giáo dục không cần đến roi vọt. Đánh la mắng không phải là dạy dỗ nữa. Con có thói quen ưa mắng, ưa nạt nộ hay đánh con. Bởi vì sao? Tâm của con chỉ muốn chúng lên người mà thôi. Bây giờ nghe thầy nói như vậy, con phải làm sao đây? Quý vị muốn nghe câu trả lời không? Muốn không? Không muốn hả? Con mình một người nói yếu quá, chắc sư cũng không muốn đọc quá. Con muốn không thì nói lớn lớn à? À thôi được rồi anh. Qua đây con nghe thầy nói như vậy, bây giờ thầy trả lời, đánh mắng nạt là sân, phải làm sao cho tâm sân biến mất trước khi dạy. Cả một cái sự tu niệm phải không? Hễ mà tâm sân, hễ mà mình không còn giận, không còn hờn, không còn bực bội sân hận nữa, mình sẽ biết cách làm thế nào mà dạy con nít. Đó, một cái bài năm 2008 tôi sắp sửa đọc quý vị, cái cô đó cô rất là lanh đó. Cô biết cách cô làm thế nào mà cô xử lý với đứa con nít. Muốn dạy làm gì đây? Sao hễ tâm giận, hễ tâm cố, tâm không giận, hành giả sẽ hiểu cách thức làm thế nào để dạy con mình. Đừng mong đợi chi hết này con. Đó là cái mà khó khăn nữa nè. Mong đợi nhiều quá tâm sân sẽ gia tăng đấy. Là mình mong rằng là mình dạy nó phải nghe lời mình, nó phải thông minh, nó phải biết những gì mình nói vân vân vân vân. Càng mong đợi bao nhiêu thì tâm sân mình càng nổi lên bấy nhiêu. Ta dạy mày mà bấy nhiêu đó mà học hoài mà học không được cái sao? Mình đâu có biết là cái tâm của nó yếu hay là tâm của nó ngu dốt, nó không có thông minh như những đứa khác. Chúng ta phải có trí tuệ để biết phải dạy và phải nói như thế nào để cho tụi nhỏ nó nghe theo mình mà không cần la rầy, la mắng ồn ào. Và đây là cả một cái nghệ thuật, đây là trí tuệ rất là nhiều. Điều này đòi hỏi rất nhiều sự kham nhẫn. Thông thường chúng ta người đời rất bận rộn, không có thì giờ, lại không kham nhẫn, thiếu trí tuệ nữa. Cho nên chúng ta đi con đường tắt, đó là sao? Tắt cho nó một vài cái cho nó nghe theo. Đơn giản như vậy thôi, đi đường tắt cho biết làm sao dễ. Vì vậy muốn dạy là phải có thi giờ, phải có kham nhẫn, mà phải có trí tuệ nữa. Để tu đừng có nổi sân, tu hành đừng không nổi sân. Không nổi sân rồi thì mình phải hiểu làm thế nào để mình dạy con. Còn thôi không giọng cho nó cái cho nó chết cho rồi, đặng cho nó nghe, cho nó nói hoài mà nó không nghe, nó biết sao giờ. Cái đó là thầy nói, cái đó là đường tắt, cái đó là toàn tâm sân không. Thưa thiền sư, ở Việt Nam con phải dạy dỗ huấn luyện mấy chú nhỏ, đôi khi phải la rời đánh tụi nó, tâm chỉ mong cho chúng nó học hành cho nên người. Đây là một vị sư nói đó quý vị. Vậy con có tạo nên ác nghiệp chi không? Đánh là đánh, mà đánh mong cho nó nên người, chứ không phải đánh mà thích mà tát mà đánh nó chơi vậy đó. Không có, đánh cho vì mong nó nên người. Đánh với tâm gì đây? Đánh và la rầy với tâm gì đây? Thiền sư hỏi lại. Đây là một vị sư hỏi đó. Thiền sư hỏi lại, sư đánh với tâm gì? Sư la rầy với tâm gì? Nghiệp không phải là hành vi tạo tác mà do trạng thái tâm. Nếu la đánh với tâm sân là chúng ta đã tạo bất thiện nghiệp rồi, dù cho chúng ta hành động vì mục đích gì nữa cũng không cần biết. Vậy thưa thầy, làm sao mà tôi dạy tụi nó đây? Làm cái sao dạy mà không có tâm sân? Hãy sử dụng trí tuệ của mình. Một đôi khi Phật cũng la rầy, nhưng tâm ngài đâu có sân phải không? Phật la ngài Đại Đức Vách Xa Lý cứ ngồi nhìn 32 tướng tốt của Phật, Phật đuổi đi chỗ khác, làm cho ông này cũng buồn khổ quá, ông lên cái hòn đá tính tự tử cũng chết. Phật đuổi học trò của ngài tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên làm ồn ào lúc tới chùa. Làm sao hãy la rầy đánh đập mà không có thiền tâm sân đầy? Nếu hiểu rõ tâm, chúng ta có thể làm điều này. Khi các dạy các chú nhỏ, tâm mình muốn cho nó nên người, đó là tâm tốt. Nhưng bực bội muốn la rầy, muốn đánh đập, tức là chúng ta dùng một cái phương tiện bậy đặt rồi, tâm ý là tâm xấu xa. Tu sao để xấu bị tốt tràn ngập đè nén thì la rầy mà không sân hận? Khi có trí tuệ mình sẽ thấy có nhiều cách để giải quyết vấn đề, chứ không chỉ có đánh la rầy sùng đâu. Mình có thể tìm hiểu cách làm cho chúng sợ, hiểu điểm yếu của chúng chẳng hạn. Kinh nghiệm dạy dỗ cho thấy trẻ con nếu dùng biện pháp mạnh đánh đập la mắng chửi rủa, nó sẽ trở nên lì lợm không ngán. Có một lần đó sư đi dạy thiền đó, sư quên rồi không biết ở đâu, có một cô giáo cô cũng lại cũng hỏi sư vậy, nói rằng là đó, sư cũng nói rất nhiều về tâm sân mà không sân mà không đánh à. Tụi nhỏ mà ở đây nó không đánh là nó lì lắm á. Sư nói kinh nghiệm họ cho sư thấy, họ nói với sư là sư không phải sư dạy con nít, mà nói rằng là con nít mà càng đánh bao nhiêu nó càng lì bấy nhiêu. Có một điều sư thấy rất là rõ này, là ở bên Mỹ người ta không bao giờ dám đánh con nít. Điều đó không phải là con nít Mỹ nó không có học được, phải không? Dĩ nhiên là có những thành phần nó học rất là giỏi, có những thành phần nó học dớt, nhưng mà tuyệt đối thầy cô không bao giờ sử dụng tới roi vọt. Cái đó là luật cấm, không được làm chuyện đó. Cá nhân của sư thấy rõ ràng là một lần đó, cái con bé mà con của em của sư đó, nó hỗn à, bực bội à, trong khi ăn uống mà xô bạn đứng dậy à. Ba nó phải đi lên nói với nó. Nó lên nó xô bạn nó đứng dậy, nó chạy lên phòng nó nằm. Má nó đòi đánh, ba nó để yên. Lên ngồi nói giải thích cho nó biết tại sao con không nên làm như vậy, con làm như vậy là xấu vậy đó. Nói nhỏ có nó, cuối cùng nó phải xuống nó ăn và nó xin lỗi. Thì bên Mỹ là cái cách dạy vậy, là phải khuyến khích, phải nói cho nó nghe, nó hiểu thế nào là cái tốt, thế nào là cái xấu. Chứ đánh thì nó không có hiểu gì hết. Một ví dụ là làm thế nào mà, nghĩa là thiền sư nói rằng có nhiều cách để giải quyết vấn đề chứ không phải có đánh la rầy sùng. Và thiền sư cho một ví dụ, một cô gái, một cô giáo nhận ra trong đám học trò mình có một cái tên đầu sỏ chuyên môn sách động đám nhỏ quậy phá làm ồn. Lúc lớp luôn luôn nó là cái thằng mà leader đó, đầu sỏ đó, nó hướng dẫn hết, nó la một tiếng mà tụi nhỏ làm theo. Cô giáo đang dạy mà nó ô là mấy người thằng nhỏ nó bất chước nó làm theo. Thành ra bây giờ đó bà giáo bà mới nói rằng là bà để ý rằng là thằng đó là thằng sách động, thì bây giờ phải làm sao mà thằng này nó yên, thì cả lớp nó yên. Lúc lớp học quá náo động, cô giáo nhỏ nhẹ kêu thằng đầu sỏ lên, ra lệnh cho nó làm chuyện này chuyện kia cho cô. Nó rất là thích làm, nó thích làm câu chuyện cho cô giáo. Thì cô giáo kêu nó con đi làm cái này. Đầu sỏ đi rồi, leader bắn mặt rồi, thì tụi nhỏ nó ngồi im ru, không la cũng hét nữa. Thầy tôi Hòa Thượng Sĩ U Minh không bao giờ nổi sân la rầy đánh học trò. Ngài luôn luôn nhẹ nhàng điềm đạm, nhưng Ngài cũng rất cứng khi cần phải xử lý làm chuyện gì. Và có cái câu chuyện xảy ra ở tại chùa này. Có một vị sư là phụ trách nhà bàn. Sư này không phải phụ trách nhà bàn, mà sư này phụ trách về vấn đề di trú. Sư này đó là Hòa Thượng không bao giờ kêu mà ông đi lên hết. Ông làm rất là nhiều chuyện sai trái. Ví dụ như Hòa Thượng dặn rằng các sư sinh hoạt, làm việc, giúp đỡ Phật tử làm ở văn phòng, nhưng buổi chiều phải để thì giờ học hành tu niệm, đừng có đi chơi. Sư này buổi chiều đi chơi tới nhà Phật tử quay video để vậy đó. Hòa Thượng biết rất là nhiều lần, nhưng mà Hòa Thượng kêu không bao giờ lên trên. Nhưng mà sư này rất thích cạo đầu cho Hòa Thượng. Vì vậy mà thế mà cần có chuyện chi thì Hòa Thượng kêu lên, biểu nhờ cạo đầu. Thì ông này ông biết là tới giờ cạo đầu thì ông lên thôi. Thì bây giờ đó Hòa Thượng chờ đợi rất là nhiều lần rồi, kêu rất là nhiều lần, nói rất là nhiều lần rồi, mà làm như sư này không có thay đổi. Sư này nói tiếng Anh rất là giỏi đó. Có cái chuyện mà đi theo các thiền sinh ngoại quốc, đi vô phòng của đồ đó, mà nói mà tiếp xúc và giao tiếp như vậy đó, làm cho Hòa Thượng không có vui tí nào hết trơn. Hòa Thượng nói rằng là mình tiếng Anh tiếng U mình không có nên tới, mình phá người ta đang ở xa ta tới ta tu tập, phải để cho người ta tu đường, mình đừng có tới, mình tập tiếng Anh đó, khi mình tập thì mình phải nói. Mà mình là cái người mà có chức sắc, mà mình tới mình nói như vậy thì các ông đó, ông phải ngồi, ông tiếp mình thì ông có thì giờ ông tu, phải để cho người ta tu, đừng có đi kiếm chuyện mà nói. Hòa Thượng nhắc nhở nhiều lần mà sư này cứ như vậy. Thì có một lần đó, sư nghe nói rằng là ông bị đuổi rồi. Ủa, Hòa Thượng làm cái sao mà đuổi không được? Thì thầy này mới kể rằng là bữa đó Hòa Thượng mời, đợi một năm rồi mà không thấy thay đổi, Hòa Thượng mời hai vị lên ngồi chỗ cốc của Ngài đó, ngồi sẵn đó. Hai vị là chức sắc đó, tức là hai vị đó cũng giống như là bên mình, nghĩa là các vị mà có cái quyền lực ở trong nhà nước lên ngồi sẵn đó. Thì mới nói rằng là ông đó tên Edgar, kêu Edgar lên cạo đầu cho Ngài. Thì ông Edgar, ông nghe lên cạo đầu, ông mừng lắm. Ông đem dao trong đồ lên cạo đầu. Thì ông lên, thấy hai vị đang ngồi đó là ông hết hồn hết vía rồi. Tại vì ông biết trước là hai vị này mà có tới đây là có chuyện gì. Thì trong khi mà hai vị đang ngồi đó thì bị hai vị đó lớn hả, ông vô ông đánh lễ hai vị, cái ông ngồi xuống ngay tại chỗ, ông để dao kéo đó. Thì Hòa Thượng ở trong bước ra. Hòa Thượng mới nói rằng là con hãy tha thứ cho sư những gì sư đã làm, và sư cũng sẽ tha thứ cho những gì con đã làm. Con có nghe các vị này nói cái gì không? Dạ có, các vị này biểu con phải rời khỏi chùa vào lúc 3 giờ. Đúng rồi, hãy tha thứ cho sư, và sư cũng tha thứ cho con, mà đúng 3 giờ ra khỏi chùa cho tao. Không còn nói một tiếng nào nữa, quyết định xong xuôi rồi. Cái gì thấy là vậy đây. Hòa Thượng có một cái cách khác nữa là khi mà ai mà cãi nhau mà dữ tợn lắm thì Hòa Thượng không có nói gì nhiều. Có người hỏi là người ta có đánh nhau trước mặt Hòa Thượng, Hòa Thượng không. Nhưng mà những người nào mà trước mặt Hòa Thượng mà nổi sân á, Hòa Thượng rất là thích. Hòa thân, người mà nổi sân, tham lam hay là gì đây, tâm mà rất bức xúc á, là Hòa Thượng luôn luôn là chăm chú Hòa Thượng coi. Thì hồi nãy mình trường hợp ông Mỹ đó vô là Hòa Thượng để ý rất là rõ, theo dõi ông từ bước đầu vô để mà coi thử cái ông này ông xử lý cái vấn đề như thế nào. Và Hòa Thượng dòm cái cách làm việc, cái cách mà cái ông mà cái tư cách của ông đó, đoán rất rõ là tâm của ông trong đó là như thế nào. Bây giờ mình nói chuyện về thiền sư trả lời cái câu hỏi mà liên quan tới bà xã của ông á, tức là người vợ cũ. Thì trong cái bài vừa rồi, dạ thưa thầy, khi một người đàn ông thành công, họ thường cảm ơn người vợ vì người vợ cũng đóng góp rất nhiều cho sự thành công của chồng. Đây là bên quý cô hỏi đó quý sư. Thành ra có một vị trưởng lão nói với quý cô, sao nhiều chuyện quá, cứ hỏi chuyện tùm lum không à. Đây là cái câu hỏi bên nữ chứ không phải bên nam. Thầy bây giờ là một thiền sư nổi tiếng, được nhiều người kính, có bao giờ thầy cảm ơn bà đã thay thế thầy nuôi con, lo lắng công chuyện nhà lúc thầy vắng mặt, có không? Thật là có chứ. Cảm ơn, không làm vậy. Vừa nói xong rồi đó, thì thầy xây qua thầy kể. Thầy kể cho sư cái câu chuyện liên quan, câu chuyện chắc có lẽ vừa mới xảy ra, hay là xảy ra đâu đó rồi, giữa vợ của thầy, vợ cũ của thầy và thầy. Một lần mẹ tôi than là thằng con trai của tôi bây giờ nó ngỗ nghịch lắm, không chịu vâng lời, nói năng không lễ phép chút nào cả. Đó là bà má của thầy nói. Má thấy tới chùa nói với thầy vậy. Còn bà xã của thầy nói rằng á, cái thằng con của sư á, bà vợ cũ á, thằng con của sư á nó là nghịch lắm, nó phá nó quỷ làng quỷ xóm lắm, tôi sư phải khuyên nó làm sao. Biết quý vị biết trả lời sao? Hồi xưa bằng tuổi nó tụi quỷ còn có cha nữa. bây giờ má nói rằng là con của thầy không có nghe lời ha. Mà tôi trả lời chuyện này là tự nhiên, có chi lạ đâu. Bây giờ mà nó ngỗ nghịch mà nó không chịu vâng lời thì cũng có chi lạ hết. Là tại sao? Tôi nghe kể là ở nhà má nó và nó thường cãi vã qua lại rất dữ. Thay vì dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên nhủ nó phải làm điều gì, bà thường bắt buộc ra lệnh nó phải làm chuyện này chuyện kia. Thằng nhỏ không nghe là má nó chửi hay dùng lời lẽ nặng nề, cho nên nó phản ứng và nói lại rất là dữ. Cứ như thế từ lâu rồi, cho nên nhiễm thói quen xấu. Mẹ tôi nói lại với vợ cũ của tôi rằng là bây giờ đó, ông sư ông nói như vậy đó, ông nói cái này cái chuyện tự nhiên, nói qua nói lại cứ nói nó tới cứ la nó ông sùm như vậy, hở một chút rồi mắng chửi nó, đánh thì chắc là không đánh, nhưng mà mắng chửi nó qua thì nó tự nhiên nó phản ứng à, nó có cái này nó trở thành thói quen rồi. Đó. Nghe thế bà rất là buồn, khóc bỏ đi, chắc có lẽ bà trách tôi không chịu dạy con. Tôi nói một cách vô tư như người ngoài cuộc thấy rõ đâu là vấn đề, không binh ai bỏ ai. Có lẽ vợ tôi nghĩ rằng là tôi phải phản ứng cách khác, ví dụ như kêu thằng bé lại la rầy khuyên lớn, vì dầu sao tôi cũng là cha của nó mà. Tôi thì luận vấn đề theo luật nhân quả mà không theo ai hết. Tôi nghĩ là vợ tôi buồn không do lỗi tôi, mà tại vì bà không có thái độ đúng. Sự thật sao tôi nói vậy thôi à. Tôi là nhà sư mà, tôi thấy rõ ràng cái vấn đề trước mắt. Tại vì cứ không có dạy vẽ cho nó, là mắng chửi rủa hoài thì nó phản ứng, bây giờ nó trở thành thói quen sửa không được nữa. Đó là cái mà thầy thường hay nói là khi mà mình hiểu biết rồi đó thì mình sẽ nhìn vấn đề theo luật nhân quả. Đó là lý do tại sao mà người ta nói mình đôi khi khô khan hay là không có thương ai là vậy đó. Là vấn đề trước mặt rất quá rõ ràng. Đây bây giờ cái câu mà năm ngoái cái cô này cô hỏi thiền sư là về vấn đề mà cũng là vợ chồng nữa. Thì cô này cô hỏi là: thưa thầy, người ta nói vợ chồng duyên nợ, xin thầy chỉ cho cách làm sao mà trốn cái nợ này. Thầy thiền sư trả lời: đừng lấy chồng lại yên à, không mắc nợ ai hết. Nhưng không tránh được thì làm sao đây thưa thầy? Biết là yên rồi mà tránh không được làm sao đây? Nếu mà cô hiểu rằng tại nợ nên mình lấy người ta thì phải chấp nhận, mắc nợ thì phải trả lại chứ cằn nhằn cái nỗi gì đây. Vả lại thời buổi này thì quá dễ à, nếu không thuận thì mình ly dị, có vậy thôi. Tưng bừng khai trương rồi mình âm thầm đóng cửa. Thưa thầy, có đúng chăng khi người ta nói rằng tại nghiệp trong quá khứ nợ nần người ta, bây giờ mình phải trả quả, không chỉ đổ thừa cho nghiệp đã tạo trong quá khứ thôi đâu, mà nghiệp hiện tại cũng có nữa. Đó là tại vì mình ngu cho mấy đúc đầu có chỗ chết. Người ta cứ dễ dàng đổ lỗi cho nghiệp trong quá khứ, trong khi những gì đang xảy ra phần lớn đều do hành động, do sự tạo tác của mình trong hiện tại. Nghiệp quá khứ cũng có, nhưng quan trọng nhất là nghiệp tạo trong hiện tại, những gì chúng ta thấy và biết rất rõ. Thưa thầy, như vậy là do mọi sự do mình quyết định phải không? Đúng như thế. Thưa thầy, chánh niệm và trí tuệ có giúp mình được gì trong trường hợp như vậy không? Tức là không tránh được mà mình ngu dại mà lỡ lấy người ta rồi. Thiền sư nói, nếu một trong hai người mà chịu khó bình tĩnh, tâm đừng quá bức xúc dao động, sẽ biết cách giải quyết vấn đề thật là êm đẹp. Thiền sư nói rằng là bây giờ đó, nếu là mình có tu, mình có gia đình, mình lập gia đình, mà khi mà có câu chuyện gì tới, mình là người có tu, mình sẽ bình tĩnh để giải quyết, chứ mình không giải quyết theo cái sự xúc động của mình. Ngài Sotika nói, khi gặp chuyện đau khổ, chúng ta giận dỗi, hờn lẫy, tức tối và khóc lóc như một đứa con nít, tâm hỗn loạn, chạy đầu này đầu kia, kêu điện thoại người này người kia, thay vì giữ tâm bình tĩnh sáng suốt để xem cần phải làm gì. Hãy nhớ, không có gì trường tồn vĩnh viễn lâu dài, mọi sự sẽ thay đổi và tình thế sẽ sáng sủa hơn nếu bạn biết giữ cho tâm của bạn yên ổn và bình tĩnh. Sotika dạy mình vậy đó, khi mà có câu chuyện tới, đừng có la, đừng có nhảy, bình tĩnh đi. Thế nào cũng có câu chuyện, cũng có cái hướng đi ra. Và mọi sự nó vô thường mà, nếu mà bình tĩnh thì chắc có lẽ mình giải quyết được. Thiền sư thầy của mình nói tiếp, khi đã có trí tuệ do sự tu niệm thì trí tuệ sẽ xử lý và sẽ hướng dẫn chỉ cách phải xử lý vấn đề như thế nào. Ngay cả chuyện quyết định bỏ nhau thì cũng phải xử lý sao cho êm đẹp. Cá nhân tôi và vợ tôi thật quá dễ, lấy nhau được 3 năm thì tôi quyết định bỏ bà, vì tôi hiểu rất rõ là hai chúng tôi không còn hướng đi nữa, không còn chung hướng nữa. Chúng tôi thì rất là gần nhau, vợ chồng ở với nhau, nhưng mà tâm của bà thì cơm áo gạo tiền. Còn tâm của tôi thì muốn nghĩ tới Phật Pháp, muốn nói đạo, muốn thuyết Pháp, muốn bàn luận về Phật Pháp. Còn bà xã tôi thì cơm áo gạo tiền. Trí tuệ cũng dạy tôi rằng không có bà tôi vẫn có thể tự lo cho mình được. Sống một mình tôi mới làm được những gì mà tôi hằng mong muốn. Tôi mong muốn rằng có dịp tôi sẽ được tu tập nhiều hơn để đi sâu vô pháp hạnh. Thưa thầy, bây giờ thầy có hấp tấp quyết định bỏ bà và trí tuệ có giúp thầy xử lý vấn đề không? Có, đúng như thế. Hãy tu cho có trí tuệ, không có chuyện gì mà trí tuệ không giúp mình giải quyết được. Trong cái khi mà ông bỏ bà như vậy đó, trí tuệ có giúp thầy gì không? Thường xưa nó có. Và cứ vượt tu cho có trí tuệ đi, luôn luôn là trí tuệ sẽ giúp mình, không có cái gì mà trí tuệ không giải quyết được. Thưa thầy, lúc lập gia đình thầy đã hành thiền chưa? Sự tu niệm của thầy thế nào lúc có vợ? Tôi bắt đầu hành thiền tích cực trước khi lấy nhà tôi và tiếp tục tu niệm sau khi mà lấy bà. Đã bắt đầu hành thiền có chánh niệm, có trí tuệ, biết cái gì đúng cái gì sai, mà sao mà thầy còn chung cái đầu vô chỗ chết? Lập gia đình là cái gì? Tôi tu niệm nhưng mà có đủ trí tuệ đâu? Chưa, tôi cũng chưa. Chưa có trí tuệ cho nên mới quyết định lầm lẫn. Phải chi có đầy đủ trí tuệ thì đâu còn có làm những cái chuyện điên rồ như thế, đâu có chung vào chỗ chết như vậy. Lúc bây giờ quý vị biết không, tôi ngu dại và nghĩ rằng có vợ mình sẽ tập thiền mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi mình ăn nằm với bà xã mình. Tôi suy nghĩ một cách đơn giản như vậy. Tôi đâu có biết cái đời sống gia đình nó phức tạp tới chừng nào. Tôi chỉ nghĩ rằng là ôi, mình lấy vợ thì cuộc sống của mình nó sẽ ổn định. Không ổn chút nào hết trơn, nó còn quay tùm lum nữa. Dạ thưa thầy, cái cô này cô trình tiếp, cô nói: dạ thưa thầy, có ông thầy bói nói con rằng là 3 năm nữa con sẽ gặp ý trung nhân và sẽ lấy người này, con đang sửa đây thưa thầy. Ông thầy bói nói con như vậy đó, 3 năm nữa con sẽ gặp cái người mà con thích và con sẽ lấy người đó. Thôi đừng tin mấy thằng cha nội này, chúa xạo đó. Đừng sợ ai cả, chỉ sợ phiền não trong tâm của hành giả mà thôi. Đừng có sợ ai. Tôi sắp sửa gặp trung nhân rồi, tôi sắp sửa lấy rồi nè. Thầy quá nói vậy, ôi sao bác, đừng, mấy bà xạo. Sợ là sợ phiền não trong tâm mình này. Tâm mình là phiền não nhất. Chính cái thằng này nó xúi mình đi lấy người ta đấy, chứ không phải ai đâu. Và nếu gặp ý trung nhân mà thấy cơm không lành canh không ngọt thì mình bỏ chứ có sao đâu, khi muốn mình có thể làm rất nhiều chuyện. Thưa thầy, còn trách nhiệm của mình đối với người khác thì sao? Nói thì nói dễ vậy mà trách nhiệm thì sao? Cái đó không phải là chuyện của tôi, ai cũng phải lo cho chính mình. Khi hành giả nói rằng mình phải có trách nhiệm với người khác, điều này có nghĩa là hành giả muốn người khác cũng có trách nhiệm với mình. Đây là một tư duy sai lầm. Tôi không có trách nhiệm và bổn phận đối với tất cả mọi người, vì tôi đâu có phải Thượng Đế toàn năng. Tôi chỉ giúp tới một mức nào đó trong giới hạn và khả năng của mình thôi. Bật lại chỗ này ha. Thưa thầy, còn trách nhiệm của mình đối với người khác thì sao? Cái đó không phải là chuyện của tôi, ai cũng phải lo cho chính mình cả. Khi hành giả nói rằng mình phải có trách nhiệm với người khác, điều này có nghĩa là hành giả muốn người khác cũng trách nhiệm với mình. Đây là một tư duy sai lầm. Tôi không có trách nhiệm và bổn phận đối với tất cả mọi người, vì tôi không phải là Thượng Đế. Tôi chỉ giúp tới một mức trong giới hạn và trong khả năng của tôi mà thôi. Thưa thần sư, con thấy tội nghiệp cho bà vợ của bố thầy quá, bà cũ đó. Giúp được gì thì tôi giúp và sẵn sàng cho nhà tôi tất cả những gì mà bà muốn. Nhưng vì tâm tôi không dính mắc với bà, cho nên tôi có thể dứt áo ra đi rất dễ dàng. Mình có thể yêu thương người khác rất nhiều, nhưng không dính mắc với họ. Đức Phật có tâm từ tâm bi đối với mọi người, mọi loài chúng sanh, mà Ngài không dính mắc với ai cả. Tại sao bà xã tôi muốn lấy tôi? Bởi vì bà suy nghĩ một cách sai lầm rằng lấy tôi bà sẽ được hạnh phúc. Bà mong rằng tôi sẽ là người chồng tốt, đời sống lứa đôi sẽ tốt, sẽ sung sướng, vợ chồng hỗ trợ giúp đỡ nhau. Đây là những tư duy sai lầm, những suy nghĩ thiếu cơ sở vững vàng. Vì mình biết rất ít về người bạn đời của mình. Mình nghĩ họ hay, họ tốt, họ đẹp. Mình chỉ nghĩ thôi, chứ mình không thực sự hiểu con người của họ đâu. Và khi lấy nhau rồi mới khám phá sự thật. Lúc bây giờ đấy là lỗi của ai? Trách nhiệm của người nào đây? Vì ái thúc đẩy, vì si mê ngu dốt, mình mới tư duy theo kiểu đó. Bây giờ khổ thì phải ráng mà chịu cho thôi. Nhìn cho kỹ vấn đề, vợ chồng chỉ sống chung với nhau, ăn một mâm, ngủ cùng giường, đi đâu cũng có nhau. Nhưng không ai trách nhiệm cho sự an vui hay đau khổ của người kia. Nếu suy nghĩ rằng chồng mình hay vợ mình phải làm cho mọi chuyện cho mình sung sướng hay ngược lại, đó là tư duy không đúng, đó là tà kiến. Hạnh phúc không bao giờ nằm, hạnh phúc của bạn nằm trong tay bạn chứ không ở nơi người khác. Hồi xưa Đức Phật cũng dạy như vậy, ngài bỏ vợ ra đi tìm chân lý cao thượng độ đời. Đức Phật dạy rằng là chính mình phải chịu trách nhiệm cho sự hạnh phúc của mình, chứ không phải là mình người khác. Không, cái hạnh phúc của mình không nằm trong tay người khác. Đức Phật cũng dạy như vậy. Hồi xưa Đức Phật bỏ vợ ra đi tìm chân lý cao thượng độ đời, ngài cũng thiếu trách nhiệm và tình thương đối với gia đình hay sao? Thưa thầy, bà có sung sướng hoan hỷ khi thầy thành công và trở thành thiền sư có khả năng giúp đỡ nhiều người, phải vậy không? Thiền sư trả lời: ồ, bà vui lắm, năm nào cũng tết miếng cũng tới đây tu tập. Con trai của tôi thì đi xuất gia giao duyên, làm sa di 1-2 tuần trong một năm. Thưa thầy, con trai của thầy thì sao? Thầy có muốn nó xuất gia hành thiền không? Trả lời: tôi cũng chẳng muốn gì hết, tùy nó quyết định lấy đời nó. Khi bỏ vợ con đi tu, tâm tôi hoàn toàn không một chút ý định không cố làm cho vợ con tôi khổ. Tôi chỉ muốn đi theo tiếng gọi của nhu cầu tâm linh, không bao giờ tôi có ý muốn thật sự làm cho ai khổ cả. Thưa thầy, con rất đồng ý với thầy, hãy để cho người con trai của thầy tự giác ngộ lấy. Mỗi người đi theo biệt nghiệp của mình, không ai giúp ai được. Thiền sư nói: hồi nãy tôi nghe một cô nói là thấy tội nghiệp cho bà xã của tôi quá, nhưng tôi thì thấy ngược lại. Tôi hoan hỷ vì nhờ tôi đi tu, tôi mới giúp được cả trăm bà khác. Một bà buồn khổ nhưng trăm bà khác được vui, quý vị nghĩ sao? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.